Bởi vì hút bình sứ vào đã hao tổn của hắn quá nhiều sức lực, cho nên Từ Ngôn chỉ do dự một chút rồi quyết định buông bỏ ý định đưa Ngọc Giản vào trong tử phủ. Dù sao, đó cũng là đồ của Ngọc Nữ, không biết còn ẩn chứa bẫy dập gì không. Bỏ vào tử phủ của mình quả thật không phù hợp. Dù sao, đó cũng không phải là bình sứ. Hắn cần phải đảm bảo an toàn cho tử phủ. Về mặt Từ Ngôn vẫn như bình thường, không đề cập đến Ngọc Giản nữa mà hỏi tiếp. Ngươi cũng có một khí nô, vậy khí nô của ngươi thường kéo xe là từ đâu mà có được? Khí nô là phần thưởng của Thiên Anh Bảng, được Kiếm Vương Điện cấp ra. Năm đó lão tổ Kim Học phái ta đi vào được 10 thứ hạng đầu Thiên Anh Bảng, nên có được khí nô kéo xe. Theo ta biết thì khí nô hẳn là đã là giã nhân man di được Kiếm Vương Điện thuần hóa. Nếu ai có được tin tức khí nô có thể đến Kim Ngọc phái đổi lấy một kiện pháp bảo cực phẩm. Lời của Ngọc Nữ rất bình thản, thế nhưng bên trong lại ẩn giấu một cái bẫy. Nghe có manh mối khí nô có thể đổi được pháp bảo cực phẩm, Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Bây giờ hắn đang tra hỏi, nếu người ta đã không nói thật, thì hắn cũng không còn cách nào khác. Theo tiếng hừ lạnh của Từ Ngôn, Hắc Long há to miệng phun ra một luồng long tức bao phủ Ngọc Nữ vào bên trong. Tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết vang lên, Nguyên Anh Ngọc Nữ trong lồng giam bị long tức của dòng ăn mòn đến mơ hồ, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mặt bà ta đầy vết rạn như mạng nhện, nhìn qua vô cùng thê thảm. Khí nô đến từ hồn ngục, tất cả khí nô đều đến từ hồn ngục. Ngọc Nữ kêu lên thảm thiết, không dám giấu giếm nữa, mà nói hết tất cả tin tức mình biết ra. Từ Ngôn khẽ khoát tay, Hắc Long khép răng nanh, nhìn chăm chăm vào Nguyên Anh Ngọc Nữ. Hồn ngục ở nơi nào? Vì sao sau khi ta ra khỏi dị bảo lại xuất hiện trong hồn ngục? Hồn ngục ở nơi nào? Vì sao sau khi lao ra khỏi dị bảo xuất hiện trong hồn ngục? Từ Ngôn cảm thấy rất bất ngờ, tò mò hỏi. Hồn ngục kia ở đâu? Ngọc Nữ bị long tức dày vò vần chết, mãi một lúc mới khôi phục vài phần. Ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn mang theo đầy e ngại, như thể Từ Ngôn còn đáng sợ hơn cả con Hắc Long kia nhiều. Có rất nhiều tu sĩ tàn nhẫn, Ngọc Nữ cũng từng gặp phải vô số kẻ tàn nhẫn. Thế nhưng lúc này bà ta có thể kết luận được thanh niên đối diện chính là một trong những kẻ ngoan lệ đáng sợ nhất đời mà mình gặp phải. Trần tướng hồn ngục vô cùng quỷ dị, ít nhất tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh không ai rõ ràng. Ta cũng chỉ được nghe thần nô kể lại lai lịch của mình. Sau khi y ra khỏi dị bảo giới thì xuất hiện thẳng trong hồn ngục. Như thể bị lực lượng trời đất kéo tới hồn ngục. Sau nhiều năm bị tra hỏi trong hồn ngục, y được trở thành một phần thưởng đặc thù của Thiên Anh Bảng. Cuối cùng lại bị lão tổ Kim Ngọc phái ta đoạt được. Tra hỏi, ai muốn tra hỏi khí nô? Sắc mặt Từ Ngôn trầm xuống. Trưởng quản hồn ngục ở đâu? Thần nô cũng chỉ biết người kia là một con người một mắt, mặt khác bị mù, còn hình trạng thế nào không ai nhìn ra được. Hồn ngục ở nơi nào? Từ Ngôn trầm giọng. Không biết. Ngay cả lão tổ Kim Mộc phái ta cũng không biết được vị trí chuẩn xác của hồn ngục. Có điều có thể chắc chắn là hồn ngục thuộc về Kiếm Vương Điện, bởi vì phần thưởng khí nô này chỉ đến từ Kiếm Vương Điện mà thôi. Ngọc Nữ không hiểu nhiều về hồn ngục lắm, hơn nữa hồn ngục lại rất thần bí, là một bí mật lớn nhất Tây Châu Vực. Tra hỏi khí nô. Từ Ngôn đầy âm trầm mà nói thầm, mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nếu như tất cả khí nô trong thiên hạ đều bị bắt vào hồn ngục, như vậy có lẽ bọn Vương Khải Hà Điền và Sư Huynh hẳn cũng bị nhốt trong hồn ngục rồi. Với tâm trí của Từ Ngôn, hắn có thể nhanh chóng đoán ra được một khả năng. Hắn nhìn về phía Nguyên Anh của Ngọc Nữ lạnh giọng. Khí nô của Kim Ngọc Phái tới từ dị bảo nào? Kim Ngọc Phái các ngươi có đạt được món dị bảo đó không? Ngoài trừ ép hỏi tình huống dị bảo giới ra, Từ Ngôn không nghĩ ra chỗ nào tốt khiến cho bọn họ tra hỏi khí nô. Cho nên hắn muốn xác nhận rốt cuộc xem phần thưởng khí nô ngẫu nhiên ban thưởng trong Thiên Anh Bảng kia mang theo mục đích gì. Nghe Từ Ngôn hỏi vậy, vẻ mặt Ngọc Nữ thoáng cái rõ ràng biến đổi. Hoặc là mình chạy bà ta lập tức gầm nhẹ một tiếng, răng nanh sắc bén lập tức lóe lên hào quang. Hào phí gần 100 năm cuối cùng lão tổ mới tra hỏi ra được món linh bảo xuất thân của thần nô kia.

Thần Đô Liên Thành là một gia hỏa máu lạnh, là nhân vật tương tự như Đao Phủ trong tu tiên giới. Nghe đồn gã là hậu duệ của ma tộc, có một nửa huyết thống ma tộc. Sau khi bái nhập Kiếm Vương Điện vì để chứng tỏ lòng trung thành, cũng như loại bỏ sự nghi ngờ của người khác, Thần Đô Liên Thành đã móc mắt phải của mình ra, bè gãy xương nhọn trên đỉnh đầu. Khi gã gần chết mới được kiếm chủ ra tay cứu, nhiều năm qua đã trở thành một trong những quan thủ hết sức quan trọng của Kiếm Vương Điện. Thật ra thì tin tức liên quan tới Thần Đô Liên Thành sớm đã truyền khắp Tây Châu Vực, chẳng qua không nhiều người nghe được mấy lời truyền lưu này. Biết được Thần Đô Liên Thành có một nửa huyết thống ma tộc càng khiến cho Từ Ngôn hiếu kỳ về gã cường giả độc nhãn đó. Nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, gã có thể ở hồn nhục thần bí đang nắm giữ các khí nô đủ khiến Từ Ngôn cảm thấy kiêng kỵ vài phần. Hóa Thần đỉnh phong không phải cảnh giới hiện tại hắn có thể đối phó được. Dù hắn có khôi phục tu vi đoán chừng cũng chỉ ở trình độ Nguyên Anh sơ kỳ hoặc Nguyên Anh trung kỳ. Cộng thêm một thân man lực muốn đi khiêu chiến Hóa Thần, đặc biệt là Hóa Thần đỉnh phong thì không khác gì người si nói mộng. Cho dù hắn có thêm vạn niên võ thần đạn cũng khó đối phó được với Hóa Thần đỉnh phong. Nhất định Vương Khải, Hà Điền, Sở Bạch, cả bọn Trương Đại Kiềm đều đang bị giam trong hồn nhục. Nơi đó có đại cường giả tọa trấn, xông vào cứu người là không thực tế, huống chi hắn còn không biết hồn nhục ở đâu. Cơ hội duy nhất là lần Thiên Anh bảng tiếp theo. Từ Ngôn đè nén bực bội trong lòng xuống, không đổi sắc mặt hỏi tiếp. Không biết lão tổ Kim Ngọc Phái có tu vi thế nào, hẳn phải là một vị cường giả uy trấn Tây Châu Vực chứ? Lão tổ có tu vi Hóa Thần, bên người có linh bảo, coi như có gặp Thần Đô Điên Thành cũng không có gì phải sợ. Ta là tông chủ đương đại Kim Ngọc Phái, được lão tổ vô cùng coi trọng. Nếu ta chết đi nhất định lão tổ sẽ điều tra suy xét đến cùng. Giọng Đều Ngọc Nữ yếu ớt như không thể nào chịu đựng nổi nữa, nhưng những lời vừa nói ra như có bông trong kim. Ý đồ dùng cương giả Hóa Thần trấn nhiếp Từ Ngôn một phen. Chỉ cần bà ta giữ lại được Nguyên Anh không diệt, thì Ngọc Nữ chắc chắn bà ta sẽ có cơ hội được tân sinh lần nữa. Cường giả Hóa Thần sao? Đã biết. Từ Ngôn khẽ gật đầu, không hỏi thêm, chỉ ra lệnh cho Hắc Long canh giữ Nguyên Anh của Ngọc Nữ. Quả nhiên Kim Ngọc Phái có Hóa Thần tọa trấn, chẳng lẽ tên tiện nhân chân vô danh kia gặp phiền toái không nhỏ rồi đây? Từ Ngôn đoán chừng nhất định Kim Đồng sẽ phát hiện thi cốt Ngọc Nữ cùng với mảnh vỡ của Ngọc Nữ kiếm. Tốt nhất nên để toàn bộ cường nhân Kim Ngọc Phái ra tay đuổi giết tên chân vô danh. Hắn cảm giác phương hướng đường đi của Tiểu Thanh một phen, phát hiện mình đang ở trong một con sông lớn. Phía trên sông còn không có tuyết động mà là một dải đất bình nguyên màu xanh lá mạ. Cuối cùng đã rời được khỏi Tuyết Quốc. Ra khỏi Tuyết Quốc, Từ Ngôn mới cảm thấy được thật sự an lòng. Hắn bèn ra lệnh cho Tiểu Thanh lên bờ bên kia, phun thiên cơ phủ ra. Một lần nữa mở thiên cơ phủ ra cực kỳ mất công, cho nên Từ Ngôn mang theo tất cả những đồ vật cần thiết và cả vương chiếu phí tài đi ra khỏi phủ đệ. Một khi chủ nhân rời đi, cánh cổng ánh sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên cơ phủ lần nữa biến thành viên châu mờ mờ, chứa đầy mây mù được Từ Ngôn thu vào trong ngực. Hắn tìm một dốc núi sáng sủa đút linh đan cho vương chiếu cùng phí tài, rồi yên lặng đợi hai người kia tỉnh. Tiểu Thanh còn chưa trở lại thiên cơ phủ mà biến cỡ nhỏ lại bàn tay, núp trong ống tay áo của chủ nhân. Có Tiểu Thanh, lúc Từ Ngôn đối mặt với tu sĩ Kim Đan cũng có thể nhẹ nhõm hơn vài phần. Trên bình nguyên rực rỡ, hoa cỏ xanh biếc phủ khắp, rất nhiều thú non đấp nó trong bụi cỏ. Một con thỏ mập ú thò đầu ra ngó quanh rồi nhanh chóng gặm nhấm cỏ. Thỉnh thoảng nó lại dựng đứng người lên nhìn quanh, thấy không có nguy hiểm lại tiếp tục gặm cỏ. Một cái bóng đen kéo tới, hùng ưng từ trên cao giơ xuống nanh vuốt nhanh như chớp chộp lấy con mồi. Sau đó một cơn gió lốc thổi tung lên, nó bay vút lên không trung. Bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ khẽ lướt trên tấm thảm cỏ dưới mặt đất thành từng đợt sóng xanh dần dần. Cỏ xanh lay động như thể những bàn tay nhỏ bé không ngừng cọ cọ lên mặt của phí tài. ngờ đầu, đầu chạy tà mất. Trong lúc mơ hồ, chỉ nhớ Phí Tài vẫn còn lưu lại khoảnh khắc bị quăng xuống Thừa Phong thuyền. Cảm giác đau nhức lúc rơi xuống bên hồ băng vẫn còn đâu đây. Ngã chết mất, ồ, sao không thấy đầu lắm nhỉ? Phí Tài dụ mắt ngồi dậy, quanh gã chỉ toàn mảng cỏ xanh biếc, nào đâu thấy bóng dáng hồ băng. Đây là đâu? Vương Chiêu cũng vừa tỉnh lại, ánh mắt chợt trời chói chang, còn khiến nàng cảm giác như mình đang nằm mơ. Sao không có tuyết, chúng ta tránh được truy sát rồi sao? Cô ta bị ai lấy đại trùy đánh vào hay sao? Mà đau thế! Phí Tài nhìn quanh bốn phía, liếc mắt thấy Từ Ngôn bèn kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Từ sư huynh chết rồi, đại sư tỷ mau tới đây, Từ sư huynh chết rồi! Từ Ngôn nằm cạnh Phí Tài, quần áo rách dưới đầy bụi đất, mặt trắm xuống đất, chân giơ lên trời. Căn bản đó là tư thế ngã cắm đầu xuống mặt đất. Phí Tài sợ tới mức còn tưởng vị Từ sư huynh đã bỏ mình trong tai nạn. Từ Ngôn nhả xuống dầm một tiếng, rồi chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt mê mang. Chúng ta chết rồi sao? Đây là nơi nào? Chưa có chết đâu. Phí Tài hô to gọi nhỏ. Hey, Từ sư huynh chưa chết, ba người chúng ta vẫn còn sống. Phí Tài, câm miệng. Vương Chiêu giống to một tiếng, Phí Tài lập tức yên tĩnh trở lại. Chỗ này không phải tuyết quốc, tuyết quốc phủ đầy tuyết kia mà. Làm sao chúng ta xuất hiện bên ngoài tuyết quốc được? Vương Chiêu đứng lên, đi tới bên cạnh sườn núi nhìn về phía sông lớn phía xa. Còn lờ mờ thấy được bên kia xa xa phủ đầy tuyết trắng. Chắc chắn là được cao nhân nào đó cứu giúp. Phí Tài cũng đứng lên mừng rỡ nói. Ê, là do chúng ta may mắn, cứ được thần tiên qua đường cứu giúp. Quả nhiên là đạo chủ lão nhân gia hiển linh. Dù thế nào thì chạy thoát ra khỏi tuyết quốc cũng đại biểu cho việc Kim Ngọc Phái đã không còn đuổi giết nữa. Ba người vì vậy đã tránh thoát được một kiếp. Lúc ấy Thừa Phong thuyền phát nổ, chúng ta cũng không thấy tung tích địch nhân. Chẳng lẽ có cao nhân tương trợ thật sao? Vương Chiêu lại không phải Phí Tài, cho nên bắt đầu mơ hồ nhớ lại tình hình trước đó. Địch nhân quá mạnh mẽ, với thân thủ Kim Đồng Ngọc Nữ, chỉ trong một hai người đuổi theo thì chúng ta khó chạy thoát nổi. Từ Ngôn lảo đảo đứng lên, ác đấu với Ngọc Nữ xong thì cả người hắn đã đầy bụi đất, sau đó lại còn sửa sang thêm chút ít nữa, cho nên bây giờ thừa sức che đậy được. Ê, nếu quả thật cường giả Kim Ngọc Phế có đuổi tiết tới, có lẽ sẽ không tha cho ba chúng ta. Vương Chiêu biết rõ giết chết trưởng lão Kim Đan Kim Ngọc Phái thì phải trả giá thế nào. Chưa kể lúc ấy nàng cũng thấy bọn Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn như tha cho bọn họ, nhưng ánh mắt họ lại vô cùng âm trầm và đầy sát ý. Có phải là tiền bối vô danh kia ra tay không? Phí Tài mở to hai mắt, cảm giác suy đoán của mình rất có lý nói. Ngoại trừ tiền bối vô danh ra thì ai chống đỡ nổi cường giả Nguyễn Anh như Kim Đồng Ngọc Nữ chứ? Hơn nữa vô danh tiền bối cũng là cao nhân của Kiếm Vương Điện. Chúng ta lại đệ tử của Địa Kiếm Tông, coi như có tình đồng môn với vô danh tiền bối. Ông ta sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta bị Kim Ngọc Phái giết chết đâu. Từ Ngôn cũng bày ra phán đoán lừa gạt hai người. Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng nghe lại rất có lý. Có lẽ tiền bối đệ tứ Thiên Anh Bảng kia ra tay thật. Có điều sao ông ta lại không cho chúng ta cưỡi phi chu cùng chứ? Vương Chiêu cảm thấy cách làm của Trần Vô Danh rất khó hiểu nói. Nếu như mang bọn ta đi cùng, dù Kim Độc Ngọc Nữ cứ đuổi theo thì cũng ra tay được mà. Thả con tép, bắt con tôm. Từ Ngôn thấp giọng nói một câu, sau đó đợi Phí Tài mở miệng. Đúng, hắn Vô Danh tiền bối dùng chúng ta làm mồi nhự. Phí Tài không phụ sự mong đợi của mọi người, rất biết phối hợp với suy đoán. Vô Danh tiền bối thân là cao thủ Nhân Kiếm Tông, sao có thể trắng trợn trở mặt với tông chủ Kim Ngọc Phái chứ? Không phải như thế sẽ khiến hai đại tông môn khai chiến, cho nên Vô Danh tiền bối cố ý bỏ lại đám chúng ta, để ba chúng ta dẫn dụ theo cường giả Kim Ngọc Phái tới. Chỉ cần đối phương động thủ, Vô Danh tiền bối mới có lý do ra tay. Ai bảo Kim Ngọc Phái đuổi giết đệ tử Địa Kiếm Tông chúng ta? Vương Chiêu nghe thấy Phí Tài suy đoán vậy, bèn bán tín bán nghi. Còn Từ Ngôn chỉ biết dựng ngón tay lên với gã, trong lòng thầm nhủ quả nhiên là phế vật. Nếu đúng là như thế, vậy cao thủ Kim Ngọc Phái đuổi giết đến đã bị thua. Vương Chiêu cau chặt hàng mày. Truy binh không thua thì chúng ta còn đứng đây sao? Phí Tài rung đùi đắc ý nói. Đại sư tỷ không thấy ánh mắt của Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn chúng ta sao? Như thể nhìn đám kiến hôi, một cước có thể giẫm chết được. Ta chưa từng thấy qua loại ánh mắt đó từ Liễu Tắc Mộc của đảo Bát Lan nhìn chúng ta.

Ai bảo cảnh giới chúng ta thấp kém. Vương Chiêu thở dài. Có điều vị đại sư tỷ này cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Đến được Địa Kiếm Tông chúng ta phải khổ tâm tu luyện, đợi đến lúc Nguyên Anh đại thành sẽ đánh thẳng tới hang ổ Kim Ngọc Phái. Ta sẽ hỏi Kim Độc Ngọc Nữ kia thế nào là con sâu cái kiến. Bi tráng có thể khiến con người ta hăng hái lên. Nhìn thấy hai người bạn mình lên tinh thần như vậy, Từ Ngôn chợt cảm thấy yên tâm. Thừa Phong thuyền bị hủy, Vương Triều đành lấy ra một trận pháp khí phi hành bình thường, là một con thuyền nhỏ hẹp dài, rồi ba người lại lên thuyền bay đi xa. Bình Nguyên Mã Thủ không có hiểm địa, chỉ có một ngôi chùa thương minh cực lớn nằm ở trung tâm của giải đất. Dân tộc du mục sinh hoạt trên Bình Nguyên vô cùng kính sợ thần linh. Vì vậy, chùa thương minh nằm trong trung tâm Bình Nguyên đã trở thành một biểu tượng của Thảo Nguyên. Bốn mùa quanh năm đều nghi ngút hương khói. Tốc độ pháp khí phi hành không nhanh, nhưng may cả đoạn đường trên Bình Nguyên Mã Thủ không có gì nguy hiểm. Đến trung tâm của Bình Nguyên có thể thấy được miếu thờ rộng lớn, không khác gì một tòa đại thành. Chùa thương minh cực kỳ khổng lồ, chánh điện cao lớn sừng sững như núi, cách xa 10 dặm vẫn có thể thấy được. Ê, chùa lớn thật. Phí Tài sợ hãi than, khí phái hơn đạo quán trên đảo Lâm Uyển nhiều. Xem ra đạo chủ lão nhân gia không được chào đón nhiều ở Tây Châu vực này nha. Đợi đến khi tu vi ta thành công, nhất định sẽ dựng lên một tòa đạo quán thương minh quan, khí phái hơn hẳn, nằm ngay cạnh bên chùa thương minh này mới được. Phí sư huynh, người nên đến Đông Châu vực mới phải. Chắc chắn đạo chủ lão nhân gia sẽ yêu thích những giao hòa vì ông ấy mà bênh vực kẻ yếu như người. Từ Ngôn thấy khá thú vị, Phí Tài này há miệng toàn nói lời vô dụng. Chắc chắn sẽ đến Đông Châu vực, nhưng giờ thì không được, tu vi quá thấp. Phí Tài lại cực kỳ tôn kính thông Đông Thiên đạo chủ, bởi vì cả đoạn đường vừa rồi gã được là một mực cầu khẩn đạo chủ phù hộ. Quả nhiên sau đó gã đã không chết. Chùa Thông Minh là thánh địa của Phật gia, Phật môn và tu sĩ khác nhau, nhưng Phật môn cũng có cao nhân. Có một số lão tăng đức cao vọng trọng, thân thể nhìn như người bình thường, nhưng có thể thi triển ra pháp công động trời. Vương Chiêu nhìn miếu thờ nơi xa, thậm chí có vài cao tăng có nhục thân thành thánh, tu ra bồ đề thân vạn năm không mục giữa. Tuy rằng Phật môn khác hẳn với tu tiên giới chúng ta, nhưng quả thật không thể xem thường. Ta nghe nói, có khổ hạnh tăng đi bộ vạn dặm, tôi luyện thân thể và tinh thần, có thể giao thủ với cường giả Nguyên Anh Kim Đan, mà không rơi vào thế hạng phong. Chỉ là một đám hòa thượng mà thôi, đạo chủ chúng ta vẫn tốt hơn nhiều, cầu gì được đấy. Phí Tài nói nhỏ bị Vương Chiêu trừng mắt liếc, bèn không dám nói nhiều. Đang nói chuyện thì một luồng sóng nhiệt kéo tới khiến cả ba như thể ở trong lồng hấp, khiến Phí Tài hoảng hốt, mà Từ Ngôn cũng khẽ giật mình. Có lẽ gió nóng tới từ chùa thương minh, không có chuyện gì đâu. Vương Chiêu cũng kinh ngạc, xong nhớ lại lời đồn về thương minh bèn nói. Trong chùa thương minh có một địa hỏa mạch tâm cực kỳ tinh thuần, có thể tạo thành địa tâm tinh hỏa. Một vài tài liệu cứng rắn mà đan hỏa hay anh đan không thể hòa tan được. Có lẽ mượn nhờ địa tâm tinh hỏa sẽ đạt hiệu quả. Cha ta từng tới đây mượn nhờ địa tâm tinh hỏa. Nghe nói chùa thương minh rất nổi danh ở Tây Châu vực này. Không phải nổi danh vì bản thân chùa miếu mà nổi ở phần địa tâm hỏa mạch kia. Hàng năm thu hút rất nhiều tu sĩ đến đây mượn nhờ. Địa tâm tinh hỏa, thì ra là thế. Từ Ngôn nhìn miếu thờ nơi xa trầm ngâm, rồi từ bỏ ý định tiến về chùa thương minh. Đạo chủ đảo Lâm Yên từng mượn địa tâm tinh hỏa nói rõ có lẽ nửa này còn đáng sợ hơn cả anh hỏa. Nếu nuốt vào bụng chắc chắn sẽ chết cháy không nghi ngờ. Từ Ngôn đã có loại cực hàn tiết quả, hiện tại hắn đang thiếu loại linh thảo cực nhiệt. Thế nhưng rõ ràng địa tâm tinh hỏa không thể ăn được. Phi Chu bèn lướt qua chùa thương minh, bay về phía xa xa, nhắm thẳng đến hướng Địa Kiếm Tông. Trải qua đoạn đường khó khăn, nay đã gặp đến nơi, Vương Chiêu Phí Tài càng thêm mong chờ. Chỉ có Từ Ngôn vẫn đang âm thầm tính toán lại chuyện sau khi tiến vào Địa Kiếm Tông. Hắn không định bái nhập tông môn mà chỉ muốn điều tra thiên quỷ. Từ lúc biết khí nô liên quan tới Thiên Anh Bảng thì đã có một nan đề bày ra trước mặt hắn. Đó chính là những người đồng bạn tới từ Tình Châu đại địa với hắn. Hắn nhất định phải cứu Vương Khải, Hà Điền, Sở Bạch và sáu yêu vương kia ra. Những người này không chỉ là bạn cũ mà có liên quan tới tin tức về Bình Sứ. Nếu chỉ một người trong đó bị tra hỏi thôi thì tình cảnh của hắn sẽ không ổn. Suy tư về tình cảnh, những chuyện mà chính người trải qua, ánh mắt Từ Ngôn mơ hồ trở nên lạnh lẽo. Vương Khải Hà Điền và sư huynh sẽ không nói ra chuyện gì. Hắn có thể chắc chắn như vậy. Thế nhưng 6 vị yêu vương thiên bắc kia thì không chắc chắn, chưa kể Lui Vũ lại hoàn toàn không hợp với Từ Ngôn hắn. Lúc Phi Chu đi tới Địa Kiếm Tông, núi Đảng Vân, Kim Đồng cũng nhanh chóng bước đi tới một ngọn núi đỏ thẫm phủ đầy tuyết rơi nơi tuyết quốc. Kim Đồng dẫm lên lớp tuyết đỏ quỷ dị bước vào một tòa cung điện cao lớn. Giữa cửa không phải người là một con dị thú, hai đầu trắng như tuyết. Thể hình như sư hổ nhưng lại lớn hơn sư hổ gấp 10 lần. Bộ dáng quỷ dị uy phong lẫm liệt. Núi Chu Tuyết nằm trong Thiên Sơn, ở chỗ sâu trong tuyết quốc, là sơn môn chính thức của Kim Ngọc Phái. Lão Tổ, Ngọc Nữ bị giết, cầu Lão Tổ báo thù rửa hận cho Ngọc Nữ. Trước mặt Lão Tổ thần bí nhất Kim Ngọc Phái, Kim Đồng bi phẫn đưa di cốt Ngọc Nữ cùng tàn kiếm gãy vỡ của Ngọc Nữ kiếm ra, khẩn cầu trưởng bối nhà mình ra mặt báo thù rửa hận cho Ngọc Nữ. Kẻ nào gây ra? Một giọng nói trong trèo từ trong chỗ tối tăm mà đến truyền ra. Có điều Kim Đồng không nhìn ra được chân thần Lão Tổ. Trần Vô Danh của Nhân Kiếm Tông. Kim Đồng mới đầu nói rõ đầu đuôi chuyện Ngọc Nữ đuổi giết 3 tên lâu la trúc cơ và tin tức Trần Vô Danh hiện thân. Bẻ gãy Ngọc Nữ kiếm, bình yên rời khỏi sơn mạch. Thủ đoạn như thế chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong, may ra mới miễn cưỡng làm được. Giọng nói trẻ thơ kia không mang buồn giận, chỉ kèm theo một luồng khí tức lạnh như băng truyền tới. Quả nhiên Lão Già Hỏa Nhân Kiếm Tông không ngồi yên. Giết một Ngọc Nữ thì Kim Ngọc Phái ta có thêm nhiều Ngọc Nữ khác. Trần Vô Danh thiên kiêu chỉ có một. Nếu Nhân Kiếm Tông đã quyết định xé rách ra mặt, Phản Kiếm Minh đành phải phụng bồi vậy. Đã có Lão Tổ làm chủ, ác khí trong lòng Kim Đồng mới tản đi vài phần. Trần Vô Danh thiết Ngọc Nữ nhất định phải bắt gã bồi mạng. Kim Đồng cắn răng oán giận nói. Chỗ này ngươi không cần để tâm. Ở lại núi Chu Tuyết bế quan tu luyện. Lần Thiên Anh bảng tiếp theo nhất định phải đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. An bài của Kim Ngọc Lão Tổ khiến Kim Đồng có chút kinh ngạc. Lão Tổ, dù đệ tử không bế quan tu luyện thì trong 10 năm nữa sẽ đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Tuyết quốc có nhiều việc chưa xử lý xong. Nhất là chuyện về tuyết thụ. Ta ở lại trong tâm môn e không ổn. Tuyệt cuộc là chuyện vặt, sao trọng yếu bằng Thiên Anh bảng? Lần Thiên Anh bảng tiếp theo mới thật sự là đặc sắc. Nhanh đi tu luyện, nhanh chóng tu luyện chảy lão hoàn đồng tới 7 tuổi đi. Lúc đó bọn tòa sẽ dạy cho ngươi một loại khác tuyệt thế kỳ công. Chỉ cần tu hành chắc chắn 3 thứ hạng đầu Thiên Anh bảng sẽ có một chỗ của ngươi. Đệ tử tuân lệnh. Kim Đồng đầy vui vẻ khom người quỳ gối. Cứ như vậy ở lại dãy núi Chu Tuyết, Kim Lộc Ngõ Tổ không xuất quan, càng không đi lấy mạng Trần Vô Danh. Như thể chuyện đó còn trọng yếu hơn cả báo thù cho Ngọc Nữ. Thiếu chút nữa làm hỏng mất đại kế của bổn tọa. Trần Vô Danh, Trần Vô Danh. Hiện tại bổn tọa không đến rỉa đến tiểu bối Nguyên Anh các người. Sau khi Kim Đồng rời đi, ở chỗ sâu trong đại điện vang lên tiếng nói nhỏ đầy âm trầm. Tuy Kim Ngọc Lão Tổ không ra tay nhưng vẫn bán ra một phần tin tức cổ quái. Từ hôm đó bắt đầu mịt mờ truyền lưu trong tù tiền giới. Có người ra giá ngàn vạn linh thạch mua lấy một chân của Trần Vô Danh. Kim Đồng vốn tưởng rằng Nguyên Anh Ngọc Nữ đã sớm mai một. Không ngờ lại bị nhốt vào trong tử phủ của Từ Ngôn. Mà người chủ nhân Từ Ngôn này vẫn luôn giữ lấy một bộ dáng ôn hòa. Kim Ngọc Lão Tổ là một đứa bé, đến tông chủ ngươi còn chưa từng thấy qua. Xem ra vị lão nhân gia kia quả thật thần bí. Kim Ngọc Phái còn có cơ mật gì? Ví dụ linh bảo các loại chiếm cứ bao nhiêu linh mạch? Từ Ngôn đang hỏi han tin tức của Kim Ngọc Phái, còn đang nghe ngóng tất cả cơ mật của một phái. Nguyên Anh của Ngọc Nữ càng trở nên suy yếu dưới sự chất vấn của đối phương. Bà ta lần nữa đứt quãng kể ra chân tướng Kim Ngọc Phái. Ngoài trừ Kim Ngọc Lão Tổ thần bí, Từ Ngôn còn biết được thực lực chân chính Kim Ngọc Phái, một trong ngũ môn thất phái.